Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 73, Sở Mặc Dù Ba Hồ. Vong Tần Tất Sở, A-di-đà Phật không muốn nói, Vương Hùng cũng không có tiếp tục hỏi, mà chính là ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt cự đại Thái Cực Tinh. Đại ca, cái này Thái Cực Tinh, ngươi cải tạo qua. Mảnh này tinh cầu bên trên đại lục, có chút giống, Vương Hùng nhíu mày ngạc nhiên nhìn về phía Thái Cực Tinh. Giống bản cổ thế giới, A-di-đà Phật cười nói, không tệ, phía trên này, thế mà còn có Hàm Dương Thành. Tuy nhiên ít đi một chút, nhưng thật giống a, bên kia Nam Hoa Sơn, còn có bên kia Lâm Truy, Hàm Đan, Đại Lương, Thương Khâu. Giống như cái này bàn cổ thế giới ảnh thu nhỏ. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Ta tại Thái Cực Tinh bên trên. Đánh lên bàn cổ thế giới lạc ấn. Dẫn bàn cổ thiên đạo chi lực. Giao phó thời không tướng dẫn chi thuật. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Đánh lên bàn cổ thế giới lạc ấn. Thời không tướng dẫn. Đại ca có ý tứ là. Vương Hùng đột nhiên thần sắc nhất động. Ngươi đoán được. A-di-đà Phật cười nói, nhượng Thái Cực Tinh, xuyên qua lão tử lưu lại thời không chi môn, tiến về cổ thực tộc ngủ say chi địa. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, không chỉ là Thái Cực Tinh, còn có này mặt trời tinh hệ. Kỳ thực lão tử năm đó liền có ý tưởng này, chỉ là không còn kịp rồi. Những năm này, ta cũng tại hoàn thành hắn nguyện vọng. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, đại ca những năm này, cũng nghiên cứu qua mặt trời tinh hệ. Vương Hùng hiếu kỳ nói, không sai, mặt trời tinh hệ, vì sao kêu mặt trời tinh hệ? Bởi vì cửu đại hành tinh quay chung quanh hành tinh Thái Dương. Kêu mặt trời tinh, khoảng cách dài phi hành, khẳng định sẽ đối với hắn có chỗ phá hư. Này mặt trời tinh! Đã bị ta lấy mặt trời chi lực, đoán tạo luyện hóa nhiều năm. Giờ phút này, có thể chỉ huy mặt trời tinh hệ lặn lội đường xa. Phi hành trong vũ trụ. A-di-đà Phật trịnh trọng nói. Ô, Vương Hùng kinh ngạc nói. Cửu đại hành tinh, ngoại trừ cái này Thái Cực Tinh thích hợp cư ngụ. Cái khác tám đại hành tinh cũng không thích hợp cư ngụ. Nhưng... lại có thể làm Thái Cực Tinh thủ hộ tinh, có thể đem trong vũ trụ phi hành vẫn thạch, phần lớn thu nạp tới, để tránh phi hành quá trình bên trong, Thái Cực Tinh lọt vào tai bay vạ gió. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, lấy mặt trời tinh, vì động lực, lôi kéo tinh hệ phi hành, lấy tám đại hành tinh vì hộ vệ, thủ hộ Thái Cực Tinh yên ổn phi hành. Vương Hùng trong nháy mắt minh bạch, không tệ, vũ trụ quá xa vời, bay, cho dù Doanh Tứ Hải cũng không có khả năng thời gian ngắn bay đến cổ thực tộc ngủ say chi địa. Những người khác lại càng không cần phải nói, nhưng, lão tử lưu lại con đường này, không thể không đi, nhất định phải đi, A-di-đà Phật trầm giọng nói, vâng, nhất định phải đi, kỳ thực trước đó. Ta cũng đang chọn tuyển, đến cùng tuyển ai đi cổ thực tộc ngủ say địa. Vương Hùng cau mày nói, ta có nhân tuyển. A-di-đà Phật cười nói, ô, Vương Hùng hiếu kỳ nói, lại nhìn thấy, A-di-đà Phật vung tay lên. Hô, toàn bộ bàn cổ thế giới, đột nhiên thiên hạ các nơi có vô số dân chúng bay lên trời. A, vô số dân chúng hô hoán bên trong. Bị A-di-đà Phật lấy đại pháp, hút vào bầu trời, rơi vào Thái Cực Tinh bên trên. Bành, vô số dân chúng rơi vào Thái Cực Tinh một phiến đại lục. Nhất thời một trận kinh hoàng. Đại ca, bọn họ chỉ là phổ thông người dân. Vương Hùng cau mày nói. Không, bọn họ không phải phổ thông người dân. A-di-đà Phật lắc đầu. Không phải sao? Bọn họ là đối bàn cổ thế giới, có lớn nhất yêu quý bách tính. Bọn họ có lẽ thực lực thấp, bọn họ có lẽ chỉ là phổ thông người. Nhưng, bọn họ yêu quý bàn cổ thế giới, một lòng chỉ có bàn cổ thế giới. A Di Đà Phật giải thích nói: "Ách, cái này thiên hạ bách tính đều là như thế này a?" Vương Hùng mờ mịt nói: "Không, ngươi không có hiểu, ta chọn lựa ra đám người này, đối bàn cổ thế giới nhiệt tình cùng ỷ lại, đến mức những ngày này một mực bị thương tổn." A Di Đà Phật giải thích nói: "Ta không hiểu, chú ấn thiên đạo pháp tắc, dung nhập thiên địa, hắn tác dụng phụ, nhượng thiên hạ thương sinh không ngừng mất trí nhớ bên trong. Mà ngươi dùng đốt sách dẫn động đại đạo chi uy, triệt tiêu loại này tác dụng phụ, nhượng bách tính chậm rãi thích ứng tác dụng phụ, đến mức bách tính tại thói quen chú ấn pháp tắc dung nhập về sau. Cho dù ngươi không hề đốt sách, bọn họ cũng thích ứng không hề mất trí nhớ, có thể tự hành triệt tiêu tác dụng phụ." A Di Đà Phật giải thích nói: "Đúng a, đốt sách bản chất cũng là nhượng thương sinh thích ứng quá trình này a." Vương Hùng nghi ngờ nói: "Nhưng ta khai ra đám người này không có thích ứng, đồng thời một mực đang mất trí nhớ bên trong." A Di Đà Phật thời cơ. Vương Hùng nhìn về phía Thái Cực Tinh bách tính, nao nao, một lát sau, nhìn thấy những bách tính đó thế mà rất nhanh thích ứng Thái Cực Tinh sinh hoạt. Bởi vì tại A Di Đà Phật cải tạo dưới, Thái Cực Tinh những cái này phòng ốc cùng bọn hắn tại bàn cổ thế giới nhà giống như đúc, bọn họ sinh hoạt thích ứng. Bọn họ linh hồn bài xích hết thảy không phải bàn cổ nguyên tố. Chú ấn pháp tắc dung nhập sẽ chỉ đả thương bọn họ, càng ngày càng mất trí nhớ, hội càng ngày càng hỏng bét. Mà cái này Thái Cực Tinh có ta ngưng tụ bàn cổ thiên đạo lạc ấn, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt mới sẽ tốt hơn. A Di Đà Phật giải thích nói: "Thế nhưng là, yên tâm đi, bọn họ không có nguy hiểm, sinh sôi sinh tồn được cũng không khó, đồng thời bọn họ cũng là bàn cổ thế giới dò đường người, ta bàn cổ thế giới anh hùng cho chúng ta tìm cổ thực tộc ngủ say chi địa lộ tuyến." A Di Đà Phật giải thích nói. Vương Hùng khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi. Những người dân này từ sâu trong linh hồn liền bài xích bàn cổ thế giới bên ngoài chú ấn pháp tắc, trong lòng chỉ có bàn cổ thế giới, coi như chuyển thế đầu thai vẫn như cũ bị quấy dày. Chỉ có ở đến thiên ngoại qua, có thể thiên ngoại ở vô số phổ thông trường sinh bất tử tộc, đối những người dân này cũng chưa hẳn là chuyện tốt. "Tốt a, đại ca, ta nghe ngươi." Vương Hùng nhẹ gật đầu. "Hết thảy có, hiện tại khiếm khuyết truyền lại tin tức thủ đoạn là mặt trời tinh hệ tìm tới cổ thực tộc ngủ say chi địa thời điểm. Dùng biện pháp gì đem tin tức truyền lại trở về, lại như thế nào cho chúng ta tại trong vũ trụ định vị, thuận tiện chúng ta bước nhảy không gian." A Di Đà Phật trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn về phía A Di Đà Phật. "Thời gian, không gian, không tệ, ta trưởng thời gian thần thông, ngươi trưởng không gian thần thông, ngươi ta huynh đệ hai người chung luyện một cái truyền tống trận, để bọn họ truyền lại tin tức trở về." A Di Đà Phật trầm giọng nói. Vương Hùng nhìn một chút A Di Đà Phật, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Tại huynh đệ hai người cộng đồng tinh luyện Thái Cực Tinh thời khắc này, thiên hạ cũng là dục dịch. Một gian đại điện bên trong, Thắng Cửu Thiên nhìn lên bầu trời, Doanh Tứ Hải tại độc đấu cổ thực tộc đại quân. Thắng Cửu Thiên híp mắt nói. Một bên Thi Giảo cũng là nhìn lấy tinh không, Doanh Tứ Hải thực lực. "Hừ, Thi Giảo ngày xưa cũng là tổ kỳ lân, lúc trước Đại La Kim Tiên 17 trọng, đã là thiên hạ điên phong. Nhưng hôm nay, Doanh Tứ Hải cường đại, lại làm cho Thi Giảo sâu sắc nhận lấy kích thích. Có thể đỡ sao?" Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. "Hẳn là có thể a, nếu không nào có cái gì tương lai?" Thi Giảo trầm giọng nói. "Nói cách khác, ta thôi toán đến có thể nhất thống thiên hạ, là Tại Doanh Tứ Hải sau khi chết. Tại Doanh Tứ Hải cùng cổ thực tộc đồng quy vu tận sau. Thắng Cửu Thiên có chút không thoải mái nói. Hiện tại xem ra, có chút giống. Thi Giảo nhẹ gật đầu. Doanh Tứ Hải, người tựa như một tòa núi lớn một dạng. Mỗi lần ta cảm thấy có thể siêu việt ngươi, ngươi mỗi lần lại làm cho ta một phen thất lạc. Thắng Cửu Thiên buồn bực nói, Doanh Tứ Hải vừa chết, cũng là ngươi nhất thống thiên hạ thời điểm. Thi Giảo nhìn về phía Thắng Cửu Thiên, Thắng Cửu Thiên sắc mặt âm lãnh, nhẹ gật đầu, không tệ, là thời điểm Chu Hoạch kiến lập binh mã. Chu Hoạch kiến lập binh mã, tuyệt thế cường giả. Ngươi đến là chứa đựng không ít, nhưng, phổ thông tướng sĩ, ngươi như thế nào triệu tập? Thiên hạ bách tính đối Đại Tần thế nhưng là vô cùng công nhận. Ngươi như thế nào nhượng thiên hạ bách tính tùy ngươi chinh chiến Đại Tần? Thi Giảo cười nói, ta ngày xưa Sở Quốc có 3 cái thị tộc thuộc hạ. Tạm làm Đại Tần thành chủ chức vụ, 3 hộ chi tộc, có thể tụ vạn quân. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói, 3 cái thành trì, ngươi cũng đã biết, thiên hạ này ngoại trừ ngươi, vẫn còn có người cũng tại đánh lấy thiên đặt cược ý. Tỷ như, Việt quốc này Câu Tiễn, thế nhưng là ẩn nhẫn đến cực hạn a, hắn có thể sẽ trở thành ngươi kình địch. Thi Giảo cười nói, Sở mặc dù 3 hộ, vong Tần tất Sở. Thắng Cửu Thiên tự tin nói, ngươi thật đúng là tự tin. Thi Giảo cười nói, không tự tin, ngươi làm sao lại một mực quấn lấy ta? A, nhớ cho kỹ, chờ ta xuất binh ngày, cũng là ngươi mặc ra toàn lực hiệp trợ thời điểm. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Thi Giảo thở sâu, cuối cùng không có phản bác. Cứ như vậy, một mực qua một tháng, oanh. Toàn bộ bàn cổ thế giới đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Vương Hùng, A-di-đà Phật, Thắng Cửu Thiên, Thi Giảo bọn người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngang, lại nhìn thấy, Hàm Dương trên không, Đại Tần khí số Kim Long bỗng nhiên phát ra một trận gào thét thanh âm. Tiếp theo liền thấy, Đại Tần khí số Kim Long đột nhiên băng tán mà ra. Tần chi Kim Long. Chết rồi, Doanh Tứ Hải chết, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Bệ hạ, Đại Tần vô số quan viên bỗng nhiên khóc quỳ xuống. Ai có thể nghĩ tới, cái này công che thiên hạ Tần Thủy Hoàng, hội vẫn lạc đâu, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bệ hạ không phải đi dạo thiên đi xuống sao? Lý Tư, Triệu Cao đám người cả kinh kêu lên. Toàn bộ Hàm Dương thành, nhất thời hỗn loạn tưng bừng, Mông Điềm đưa đệ thập nhóm người đi thiên ngoại, cũng là một mặt kinh hoàng. Đánh đi, Thái Cực Tinh đã bị ngươi ta huynh đệ hai người luyện chế tốt. Là thời điểm hồi thiên bên ngoài, A-di-đà Phật cau mày nói, đang khi nói chuyện, A-di-đà Phật xòe bàn tay ra, trưởng trung Phật quốc dưới. Đem thật lớn Thái Cực Tinh đặt vào lòng bàn tay. Huynh đệ hai người dậm chân xông ra thiên ngoại. Thiên ngoại, Kiếm Linh Môn mặt sau. Vô số Đại Tần tướng sĩ quỳ xuống đất. Bệ hạ, Bạch Khởi, Vương Tiễn các loại Đại Tần mãnh tướng đều kêu khóc mà lên. Hiển nhiên, đều cảm nhận được Doanh Tứ Hải vẫn lạc. Đồng thời, một đám người khóc thảm thương một hồi. Bạch Khởi đứng dậy. Cái thứ nhất nhào vào nội bộ, A-di-đà Phật, Vương Hùng cũng theo sát phía sau, dậm chân xông vào Kiếm Linh Môn mặt sau. Này không gian thật lớn chiến trường, không gian kia chiến trường, giờ phút này liếc nhìn lại, ngàn tỷ dặm phế tích, chỉ có một khối cực lớn vách núi bia đá dựng nên. Phía dưới nhiều một hàng Doanh Tứ Hải tuyệt bút, Doanh Chính, dù chết không tiếc. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Cổ thực tộc không có. Doanh Tứ Hải cũng không có. Vương Hùng kinh ngạc nhìn bốn phía. Đồng quy vu tận. Doanh Tứ Hải chiến đấu. Đạt tới cực hạn hủy diệt. Sở hữu tham chiến người. toàn bộ hủy diệt bốc hơi. Một trận chiến này, thật đúng là, A-di-đà Phật trong mắt lóe lên một cỗ rung động. Bệ hạ, vô số đại tần tướng sĩ quỳ xuống đất khóc thảm thương bên trong. Chư vị, doanh chính trận chiến này dù chết, nhưng, hắn nhận qua hỗn độn từ hải tẩy lễ, còn có phục sinh thời cơ, nhìn các ngươi nén bi thương, tăng cường chính mình, đợi doanh tứ hải trở về ngày, có thể cùng doanh tứ hải kề vai chiến đấu, không muốn cô phụ hắn lần này hy sinh. A-di-đà Phật nhìn về phía Bạch Khởi bọn người, chúng người thần sắc cứng lại, nhớ tới doanh tứ hải lâm chung bàn giao, nhất thời minh bạch A-di-đà Phật cũng không phải là tự an ủi mình. Tạ A-di-đà Phật, tất cả mọi người vẫn là xoa xoa nước mắt, ngỏ ý cảm ơn, đồng thời, sở hữu đại tần mãnh tướng tất cả đều siết chặt quyền đầu. Thế nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tu luyện. Lần này, bệ hạ vì mọi người chịu chết. Lần tiếp theo, ta đợi đem mệnh trả lại bệ hạ. Ngay tại chúng đại tần tướng sĩ nhặt lại đấu trí thời điểm. Giống, nơi xa, hư không khẽ run lên. Rít lên một tiếng vang lên. Lại là một cái cổ thực tộc. Từ trong hư không bước ra. Vô cùng dữ tợn gào thét. Còn có cổ thực tộc, Vương Hùng biến sắc, chết, Bạch Khởi hung mãnh xông lên phía trước, trong tay nhất đao chảm dưới, oanh, lực lượng khổng lồ dưới, này cổ thực tộc vẻn vẹn miễn cưỡng tới một chút, trong nháy mắt nổ vì toái phiến, đây là, chúng đại tần mãnh tướng kinh ngạc nói, 16 trọng, cái này cổ thực tộc chỉ có 16 trọng, Vương Tiễn kinh ngạc nói, đây là bị doanh chính vừa rồi giết chết cổ thực tộc. Cổ thực tộc cũng có trường sinh bất tử năng lực. Tuy nhiên bị doanh tứ hải giết sạch. Nhưng, bọn họ hội phục sinh. Chỉ là phục sinh nhanh chậm vấn đề. Cái này liền là vừa vặn phục sinh. Thế nhưng là, bị doanh tứ hải giết quá thảm rồi. Đến mức tu vi rơi xuống. Chỉ còn lại có 16 trọng. A-di-đà Phật phân tích nói, này trăm vạn cổ thực tộc, sẽ còn lục tục ngo ngoe phục sinh. Vương Hùng cau mày nói, không tệ, bất quá, lại phục sinh, đã không phải là đỉnh phong thời khắc, đã yếu ra rất nhiều. A-di-đà Phật giải thích nói, vậy trong này, chính là chúng ta luyện binh chi địa, cổ thực tộc phục sinh một lần, chúng ta giết một lần. Bạch Khởi trầm giọng nói, tốt, một đám đại tần mãnh tướng hung ác quát, dù sao, doanh chính hy sinh ở đây, bọn này cổ thực tộc dựa vào cái gì phục sinh liền giết, giết bọn hắn tiết hận. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu, luyện binh, cũng tốt, trăm vạn cổ thực tộc đại quân, lục tục ngo ngoe phục sinh, cho các người luyện binh cũng là chuyện tốt, nhưng... cũng không thể chiếm lấy quá lâu thời gian, cũng cho bàn cổ thế giới những cường giả khác một số thời cơ. Mọi người nhìn về phía A-di-đà Phật, việc này để ta tới an bài, căn cứ thiên hạ các thế lực cường nhược trình độ, ta sẽ từng nhóm nhượng chư tử bách gia, các phương kiếm tu, đến đây hôm nay ngoại chiến trận, thay phiên tới phục sinh cổ thực tộc. Cũng là cho toàn thiên hạ một cái luyện binh thời cơ. A-di-đà Phật trầm giọng nói. Mọi người thấy nhìn A-di-đà Phật. Cuối cùng từ Bạch Khởi đáp ứng. Tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.